chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2502, chương 2502, rơi vào trạng thái ngủ say. Thực, Vương Đại Đông cũng không phải là không biết Hoa Hạ Nhất Tỷ là ai. Chỉ là hắn cảm thấy rất không có khả năng mà thôi. Nhưng làm hắn tận mắt thấy Phạm Thủy Thủy thời điểm, vẫn là toàn thân run rẩy kịch liệt một chút. Thế nào, sẽ không phải là bị Phạm Tiểu Thư cho kinh diễm đến đi. Phùng Đại Cương gặp Vương Đại Đông cả người gần như hóa đá. Vỗ nhẹ nhẹ Vương Đại Đông bả vai một chút. Thế mà, sau một khắc, Vương Đại Đông lại là nhanh chóng đứng tại Lâm Thi Nghiên trước đó. Sau đó như Lâm Đại Địch nhìn qua Phạm Thủy Thủy, nói đùa, Phạm Thủy Thủy thế nhưng là lười biếng ma vương, thì liền cầm đế đều không thể đối kháng tồn tại. Tại trước đây không lâu, hắn chả bị lười biếng ma thương đâm trúng, nếu như không phải giáo hoàng vận dụng tín ngưỡng chi lực vì hắn khu trục lười biếng ma lực, đoán chừng hiện tại hắn liền đã chết. Mặc dù biết chính mình khẳng định không phải lười biếng ma vương đối thủ, nhưng Vương Đại Đông cũng không có khả năng ngồi chờ chết. Chỉ là, hắn có chút nhớ nhung không rõ, làm lười biếng ma vương, Phạm Thủy Thủy vì sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là biết hắn còn chưa chết, đặc biệt tới giết đi hắn à? Vương tiên sinh, chẳng lẽ ngài không nguyện ý cùng ta hợp tác sao? Phạm Thủy Thủy xinh đẹp gương mặt bên trên hiện lên một vệt vẻ không vui. Biểu tình kia phảng phất tại nói, ta làm Hoa Hạ Nhất Tỷ, nguyện ý gia nhập liên minh ngươi kịch là ngươi vinh hạnh. Có thể ngươi còn một bộ không vui bộ dáng. Vương Đại Đông dĩ nhiên không phải không vui để Phạm Thủy Thủy gia nhập liên minh chuyên trách bảo tiêu, mà là bởi vì Phạm Thủy Thủy cũng là lười biếng ma vương. Ngươi thế nhưng là lười biếng ma vương a, ngươi cái kia một mặt vô tội cùng ủy khuất biểu lộ là cái gì quỷ? Vương Đại Đông cảm thấy, Belfinger khẳng định là giả ra đến, thế nhưng là nghĩ lại, Belfinger thực lực mạnh hơn hắn quá nhiều, đừng nói là hắn, chỉ sợ sẽ là ba cái hắn cũng chưa hẳn là đối phương đối thủ. Nếu như đối phương muốn giết hắn, trực tiếp động thủ trấn sát là được. Lười biếng ma thương vừa ra, ai dám tranh phong? Mà lại, lúc này Belfinger biểu lộ không hề giống là giả ra tới. Cái này, đến thứ là chuyện gì xảy ra? Vương Đại Đông hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Phùng đạo, Thủy Thủy tỷ đáp ứng biểu diễn chuyên trách bảo tiêu đó là cho các ngươi mặt mũi. Các ngươi khác không phải tốt xấu. Đúng vào lúc này, một cái có chút khinh thường âm thanh vang lên, là Đồng Nhi thanh âm. Nhìn đến Đồng Nhi, Vương Đại Đông càng là giật mình. Chẳng lẽ nói Đồng Nhi đã quên đêm đó chuyện phát sinh? Lúc này, Đồng Nhi sau lưng còn theo hai tên Vương Đại Đông tương đối quen thuộc nữ nghệ sĩ. Cái này hai tên nữ nghệ sĩ, đêm hôm đó cũng đều tại chỗ. Có thể các nàng tựa hồ hoàn toàn quên kia buổi tối chuyện phát sinh. Chẳng lẽ, lười biếng ma vương mất trí nhớ? Không đúng, không thể nào là mất trí nhớ. Lớn nhất khả năng là chủ động tiến vào trạng thái ngủ say. Chẳng lẽ lười biếng ma vương xóa đi mọi người trí nhớ? Sau đó chính mình cũng rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Trừ cái này một loại giải thích, Vương Đại Đông cũng tìm không được nữa càng là thích hợp giải thích. Thế nhưng là, lười biếng ma vương vì sao lại ngủ say? Thật chẳng lẽ là giống nàng nói như thế? Nàng đã chán ghét chém chém giết giết. Mồ hôi lạnh theo Vương Đại Đông cái trán chậm rãi trượt xuống. Hắn bây giờ nên làm gì? Thừa dịp Belfinger ngủ say thời điểm đánh lén nàng. Rất rõ ràng, căn bản vô dụng. Nói không chừng ngược lại sẽ đem Belfinger tỉnh lại. Phải biết, lúc đó cầm đế năng lượng mâu đâm xuyên Belfinger mi tâm. Chẳng những không có chém giết Belfinger, ngược lại để Belfinger thức tỉnh. Đến lúc đó, chết chỉ sợ cũng không chỉ là hắn. Vương lão đệ, ngươi đang làm gì? Đây chính là Phạm Thủy Thủy a. Ngươi có biết hay không, nàng lịch trình đều đã xếp tới 3 năm sau. Muốn không phải ta hao hết miệng lưỡi, làm sao có thể mời tới được nàng. Gặp Vương Đại Đông không ngừng sững sờ, Phùng Đại Cương sở trường khuỷu tay nhẹ nhàng đụng chút Vương Đại Đông, cũng ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói ra. Vương Đại Đông đương nhiên biết đây là Phạm Thủy Thủy, hơn nữa còn biết nàng có một thân phận khác. Đồng Nhi tiểu thư hiểu lầm, ta chỉ là không có nghĩ đến Phạm tiểu thư vậy mà nguyện ý gia nhập liên minh. Thật sự là rất cao hứng, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, còn mời Đồng Nhi tiểu thư tha thứ. Cuối cùng, Vương Đại Đông quyết định không đi mạo hiểm, hắn thực lực không bằng Lười Biếng Ma Vương. Lười Biếng Ma Vương chủ động rơi vào trạng thái ngủ say, đây tuyệt đối là một kiện vô cùng lớn chuyện tốt. Hắn cũng không muốn đem Lười Biếng Ma Vương cho làm tỉnh lại. Cái kia chính là một tràng tai nạn, không mời ta uống một chén. Phạm Thủy Thủy con ngươi xinh đẹp ngắm nhìn Vương Đại Đông, môi son khẽ mở, nói ra, hoàn toàn quên ngày đó chuyện phát sinh, bất quá cũng không tính quên. Ngày đó Lười Biếng Ma Vương thức tỉnh, chiếm cứ thân thể, Phạm Thủy Thủy linh hồn rơi vào trạng thái ngủ say, cho nên ngủ Lười Biếng Ma Vương ngủ say. Phạm Thủy Thủy không nhớ đến lúc ấy chuyện phát sinh cũng là hợp tình lý. Đương nhiên, Phạm tiểu thư mời, Vương Đại Đông là một cái mời thủ thế. Mọi người ngồi vào vị trí. Phạm tiểu thư, cảm tạ ngài trong lúc cấp bách còn nguyện ý nhín chút thời gian tham gia chuyên trách bảo tiêu. Quay chụp, ta trước kính ngươi một chén. Phùng Đại Cương cái thứ nhất nâng chén kính Phạm Thủy Thủy. Phạm tiểu thư, ta cũng kính ngươi. Phạm Thủy Thủy tửu lượng có chút không tệ, ai đến cũng không có cự tuyệt. Liên tiếp uống vào vài chén, mặt không đổi sắc. Không biết có phải hay không là bởi vì làm ác ma lực lượng cải tạo thân thể nàng, vẫn là nàng tửu lượng vốn là tốt như vậy. Sau cùng, cơ hồ tất cả mọi người kính Phạm Thủy Thủy một chén, thì liền Lâm Thi Nghiên đều không ngoại lệ. Lâm Thi Nghiên mặc dù biết Vương Đại Đông gặp phải Lười Biếng Ma Vương, bị Lười Biếng ma lực gây thương tích, nhưng nàng cũng không biết Phạm Thủy Thủy cũng là Lười Biếng Ma Vương. Chỉ có Vương Đại Đông, ánh mắt một mực gắt gao nhìn chăm chăm Phạm Thủy Thủy. Phạm Thủy Thủy dung mạo có thể nói là khuynh quốc khuynh thành, nam nhân hội nhìn nàng chăm chăm cũng là hợp tình lý. Có thể Vương Đại Đông rõ ràng không phải là bị Phạm Thủy Thủy mỹ hấp dẫn, mà chính là sợ hãi, không sai, cũng là sợ hãi. Không phải hắn cô dám nghênh chiến Lười Biếng Ma Vương, mà chính là Lâm Thi Nghiên còn ở nơi này. Một khi khai chiến, hắn không có khả năng bảo hộ đến Lâm Thi Nghiên. Vương tiên sinh, người tựa hồ rất sợ ta. Phạm Thủy Thủy tự nhiên có thể đầy đủ cảm giác được Vương Đại Đông đối nàng 10 phần e ngại. Mở miệng hỏi, đâu, nào có, Phạm tiểu thư, ta cũng kính ngươi. Vương Đại Đông rốt cục giơ ly rượu lên, kính Phạm Thủy Thủy một chén. Quản hắn, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, muốn là Lười Biếng Ma Vương thật lần nữa thức tỉnh, nếu không một chiến, Vương Đại Đông cũng buông ra. Nhưng trong lòng Thủy Chung còn duy trì cực cao cảnh giác, sợ Phạm Thủy Thủy trong lòng ác ma đột nhiên tỉnh lại. Cũng may, mãi cho đến Phạm Thủy Thủy rời đi, Lười Biếng Ma Vương cũng không có tỉnh lại. Nhìn lấy Phạm Thủy Thủy rời đi bóng lưng, Vương Đại Đông trong lòng hết sức phức tạp. Coi như Bellfinger hiện tại rơi vào trạng thái ngủ say, sớm muộn vẫn là có tỉnh lại một ngày. Hai người sớm muộn còn có một trận chiến. Trận chiến kia đem là chân chính sinh tử nhất chiến. Hắn thắng, Bellfinger chết. Hắn thua, hắn chết. Nếu như Bellfinger chết, như vậy cũng liền mang ý nghĩa Phạm Thủy Thủy cũng sẽ chết rơi. Cho nên, mặc kệ thắng hay thua, đều không phải là hắn muốn xem đến kết quả. Lâm Thi Nghiên tự nhiên cũng có thể cảm thấy được Vương Đại Đông khác thường. nhưng nàng nhưng lại không biết Vương Đại Đông là bởi vì sợ Phạm Thủy Thủy. Biểu lộ có chút không vui nói, làm sao, người đều đi không, còn không có lấy lại tinh thần. Thật có lỗi, đêm nay chỉ có một chương, ngày mai nhất định bổ sung. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.